Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị thúc giục, bắt đầu khởi động ra màu xám khí lưu, thần bí khó lường, như là hỗn độn giống như, tối tăm chính giữa vận mệnh lực lượng bị tác động. La bàn nội bộ kim đồng hồ tại kịch liệt xoay tròn, thần bí chấn động, khuếch tán bốn phía, vô thanh vô tức, lập tức liên lụy toàn bộ nam vũ trụ, tự hồ người nào cũng cảm giác không đến. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến la bàn kim đồng hồ đình chỉ, hướng phía đông bắc phương hướng chỉ vào, đồng thời một cổ thần bí năng lượng hiện lên rồi Hạ Bình trong óc ở trong chỗ sâu. Phản phất là một cái rõ ràng biển báo giao thông xuất hiện tại linh hồn của hắn trong đó, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn có dự cảm mãnh liệt, chỉ cần mình theo cái phương hướng này chỉ tiêu, nhất định có thể tìm được tẩy hồn thảo. Bất quá hắn cũng biết muốn thúc giục nguyện vọng la bàn cũng không thể không một cái giá lớn đấy, cần bổ sung năng lượng, lại để cho nguyện vọng la bàn thôn phệ hư không ở trong chỗ sâu thần bí năng lượng, mới có thể phát huy ra nguyện vọng la bàn năng lực. Cho nên muốn thúc giục nguyện vọng la bàn, phải thời thời khắc khắc đều muốn bổ sung năng lượng. Nhưng là có nguyện vọng quá nhỏ, cần bổ sung năng lượng vài giờ như vậy đủ rồi, có nguyện vọng rất lớn, cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, trên vạn năm bổ sung năng lượng cũng nói không chừng. Nhưng là bây giờ nguyện vọng này la bàn đã thời gian rất lâu không nhúc nhích dùng qua rồi, cho nên nó nội bộ ở trong chỗ sâu tích lũy năng lượng cũng là tương đương kinh người, trong thời gian ngắn không cần lo lắng nguyện vọng la bàn không có cách nào sử dụng. Vèo. Lại qua mấy ngày, chúng tinh hào một đường đi thuyền, rốt cục đã tới nguyện vọng la bàn chỉ thị địa điểm, đó là một khoảng man hoang tinh cầu, tựa hồ cùng bình thường tinh cầu không có gì khác nhau. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện hành tinh này sinh trưởng lấy rậm rạp chằng chịt thực vật xanh, rừng rậm rậm rạp, phản phất là địa cầu thượng cổ thời đại, hàm dưỡng lượng cực cao, khắp nơi sinh trưởng lấy cường đại man thú, như là man hoang thời đại đồng dạng. Đi vào. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức lại để cho chúng tinh hào đáp xuống hành tinh này ở trên, đột phá tầng khí quyển, đã tới một chỗ rộng lớn thảo nguyên, bốn phía sinh trưởng lấy cao cỡ nửa người cỏ dại. Thảo cường trọng lực. Hạ Bình thoáng cái cảm giác đến hành tinh này trọng lực không tầm thường. Là tầm thường tinh cầu gấp 10 lần đã ngoài, có thể tưởng tượng tại hành tinh này sinh tồn sinh vật cỡ nào cường đại, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, chính là gấp 10 lần trọng lực, không đáng kể chút nào, có cùng không có đồng dạng. Ân, tại đây thiên địa nguyên khí tựa hồ rất sinh động, rất cuồng bạo. Hạ Bình phun ra nuốt vào hành tinh này thiên địa nguyên khí, phát hiện so đông vũ trụ các nơi tinh cầu nguyên khí đều càng thêm sinh động, hơn nữa ẩn chứa một tia cuồng bạo thừa số, phản phất có thể ảnh hưởng cảm xúc. Bất quá cái này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, những thiên địa này nguyên khí tiến vào thân thể của mình, lập tức đã bị địa ngục kim ô huyết mạch thôn phệ được sạch sẽ, triệt để luyện hóa. Đích thật là cuồng bạo, cái này là nam vũ trụ đặc thù hoàn cảnh. Miêu tiên nhân nói, cái này phiến vũ trụ tinh cầu nội bộ, ẩn chứa thiên địa nguyên khí có cuồng bạo thừa số, nếu như tu luyện giả tích lũy tháng ngày thôn phệ những thiên địa này nguyên khí, cũng sẽ làm cho bọn hắn có bạo lực nhân tố, đầu óc thời thời khắc khắc đều tràn ngập bạo lực giải quyết nghĩ cách. Sao người bình thường càng thêm dễ dàng tức giận. Đây cũng là vì sao nam vũ trụ sinh trưởng lấy rất nhiều man tộc, hơn nữa cũng có rất nhiều ma đạo giáo phái, tại đây quả thực là ma giáo tốt nhất sinh trưởng thổ nhưỡng. Ngươi lần này tiến vào nam vũ trụ cũng muốn coi chừng, nơi này có vô số cường đại ma đạo giáo phái, những môn phái này nhân thủ đoàn tầng tầng lớp lớp, hung ác độc ác, động tàn sát tinh cầu, đồ sát bình dân, bọn hắn đem làm người bình thường là heo, chỉ cần có cần tự thu hoạch một đám. Đông vũ trụ đám kia tu luyện giả tuy nhiên cũng cuồng vọng tự đại, nhưng là làm việc tốt xấu cũng có điểm mấu chốt, có các đại môn phái ước thúc, nhưng là nam vũ trụ không giống với, tôn trọng cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, căn bản không có gì quy củ đáng nói, không hề điểm mấu chốt. Hạ Bình gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng theo vi tôn network đạt được không ít tin tức liên quan tới nam vũ trụ, không ít đông vũ trụ tu luyện giả đều thập phần khinh bỉ nam vũ trụ tu luyện giả, xưng là nam mang, chỉ biết dùng cơ bắp suy nghĩ vấn đề. Hơn nữa không ít người cũng cho rằng nam mang thập phần tính bài ngoại, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Không có gì tất yếu cũng đừng có tiến về trước nam vũ trụ. Thậm chí nam vũ trụ tu luyện giả xâm lược thành tánh, trong lịch sử đã từng vô số lần đều xâm lấn đông vũ trụ, ý đồ thiêu giết bắt người cướp của, cướp đoạt tài nguyên, nhưng đều bị đánh bại, một mực không có xính. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thảo nguyên bốn phía rung rung, không biết khi nào, bốn phương tám hướng đã vây quanh tới một đoàn man nhân, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Bọn hắn mỗi người khí thế cường đại, ăn mặc gia thú, cầm trong tay trường mâu, thân thể điêu khắc lấy rất nhiều thần bí cổ xưa đồ đằng, thân thể cực kỳ cường tráng, khí huyết cường hoành, như là hung thú. những này là man nhân. Hạ Bình hé mắt, phát hiện tại đây man nhân chiến sĩ xuất hiện hơn ngàn người, trong đó có một cái kim đan cảnh sơ kỳ, mấy chục cái chân hỏa cảnh, còn có đại lượng thần thông cảnh man nhân chiến sĩ. Hắn có thể cảm giác đến, những này man nhân chiến sĩ trên người điêu khắc lấy phức tạp thần bí đồ đằng, có rậm rạp chằng chịt đường vân, đây cũng không phải là lung tung tranh vẽ, mà là cố ý đấy, ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng. Cái này như là một tòa thiên địa trận pháp lực lượng, câu thông rồi thiên địa lực lượng. Nghe nói Nam Vũ trụ sinh hoạt rất nhiều man nhân bộ lạc, từng bộ lạc đều có được thuộc về mình đồ đằng, có thể tùy thời tùy chỗ đều vận chuyển đồ đằng chi lực, cùng địch nhân chiến đấu. Bởi vì đồ đằng chi lực quan hệ, bọn hắn hung hãn không sợ chết, cực kỳ cường tráng, cũng không cần pháp bảo, bởi vì bọn hắn bản thân tự rèn luyện thành một kiện pháp bảo, thân thể chi lực cường đại đến làm cho người tức lộn ruột. Lúc trước Đông Vũ trụ tu luyện giả cùng Nam Vũ trụ tu luyện giả thời điểm chiến đấu, bởi vì chưa quen thuộc, bị Nam Vũ trụ man nhân chiến sĩ cận thân, một chầu đao kiếm chém giết, lập tức tự loạn đao chém chết. Nhưng là bình thường pháp bảo oanh kích tại man nhân chiến sĩ trên người, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Điều này cũng làm cho man nhân chiến sĩ càng thêm tự ngạo, cho rằng Đông Vũ trụ người trên căn bản là nhược gà, không chịu nổi một kích. Người từ ngoài đến, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao tới đến hành tinh này? Một cái man nhân thủ lĩnh đứng dậy, hắn chính là cái kia kim đan cảnh tu luyện giả, thân cao 3 mét, toàn thân cơ bắp, như là to như cột điện, trên người điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt đồ đằng, trên mặt, cánh tay, đùi, lồng ngực vân, vân, đợi một tí bộ vị đều có. Đối với man nhân chiến sĩ mà nói, trên người đồ đằng càng nhiều, tự đại biểu càng cường đại, địa vị càng cao. Ta là tới tự Đông Vũ trụ một vị lữ hành giả, vô tình ý tầm đó đi ngang qua hành tinh này, hy vọng có thể tại hành tinh này tiến hành tiếp tế. Yên tâm, chỉ cần tiếp tế hết nước, lương thực vân, vân, đợi một tí đồ đạc, ta lập tức sẽ ly khai, sẽ không tại đây địa phương dừng lại thời gian quá dài. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, lập tức nói. Đến từ Đông Vũ trụ nhược gà. Cách không được trên người hắn không có đồ đằng, thoạt nhìn yếu đuối bộ dạng, nguyên lai là đến từ Đông Vũ trụ củi mục. Nghe nói Đông Vũ trụ mọi người đều chỉ sẽ dựa vào ngoại vật, dựa vào pháp bảo, không tu luyện bản thân, nếu như không có pháp bảo, cái kia chính là phế vật. Tam quyền lưỡng cước có thể đánh chết. Hoàn toàn chính xác, nhớ rõ lần trước xâm lấn Đông Vũ trụ một lần đại chiến, chỉ là một người bình thường bộ lạc chiến sĩ, đều giết chết trên trăm cái Đông Vũ trụ củi mục, có thể tưởng tượng bọn hắn nhỏ yếu. Không thể nào, như vậy phế vật còn có thể chiếm lĩnh một mảnh vũ trụ, đây là đang nói đùa sao? Nếu chúng ta bộ lạc đi qua, nói không chừng có thể chiếm cứ trên trăm khỏa tánh mạng tinh cầu, thành lập man nhân quốc gia. Không ít man nhân nghị luận nhau nhau mà bắt đầu, nhưng là bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt tràn đầy miệt thị. Đùa giỡn hành hạ cảm xúc, thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến, hoàn toàn không để vào mắt. Tốt rồi, sự tình ta đã biết, nguyên lai ngươi là đến từ Đông Vũ trụ lữ hành giả, cái kia chính là nói ngươi là người từ ngoài đến, hoàn toàn không có gì bối cảnh, thế lực có thể chỗ dựa. Cái kia man nhân thủ lĩnh gật gật đầu, như vậy đi, đem trên người của ngươi toàn bộ pháp bảo, đan dược, tài liệu, còn có bên cạnh chiếc phi thuyền này giao ra đây, tại chúng ta bộ lạc đem làm nô lệ 300 năm, như vậy là có thể mạng sống. Hắn đối với Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, di khí sai sử, hoàn toàn đã coi như là dê béo đồng dạng đến xâm lược. Ân. Hạ Bình hé mắt, ta đã sớm nghe nói ma nhân cực kỳ ngang ngược, không giảng đạo lý, ngang ngược càng rỡ, không nghe tiếng người, không có đạo đức điểm mấu chốt, ta còn tưởng rằng đây là khuyết đại, không nghĩ tới thật sự. Ta chỉ là thứ lữ hành giả, trùng hợp đi ngang qua, cùng các ngươi không có gì thâm cừu đại hận, các ngươi lại muốn cướp sạch trên người của ta tài phú, còn lại để cho ta cho các ngươi đem làm nô lệ 300 năm. Các ngươi làm việc có chút quá mức. Hắn nhìn xem bọn này man nhân. Qua ngươi đệt. Một cái man nhân chiến sĩ chửi ầm lên, Đông Vũ trụ có Đông Vũ trụ quy củ, Nam Vũ trụ có Nam Vũ trụ quy củ, ngươi biết cái gì? Chưa cho phép, xâm lấn chúng ta bộ lạc lãnh địa, đây là tử tội. Hiện tại chỉ là cho ngươi giao ra toàn bộ bảo vật, còn tưởng là nô lệ 300 năm, đây là chúng ta bộ lạc nhân từ, cho cơ hội ngươi mạng sống, ngươi rõ ràng còn không hiểu được quý trọng. Có tin hay không là chúng ta hiện tại giết ngươi? Đem ngươi toàn bộ bảo vật đoạt rồi, ngươi đều không thể làm gì. Hắn đằng đằng sát khí, cười lạnh nhìn xem Hạ Bình. Cho nên nói đọc sách hay là rất hữu dụng đấy, điều này có thể lại để cho ta có thế tâm bình khí hòa cùng các ngươi bọn này dừng bút nói chuyện. Đến đây đi, các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay. Đi lên, đem cái này người từ ngoài đến tứ chi đánh cho tàn phế, đừng giết, cái này tốt xấu là một cái chân hỏa cảnh nô lệ, bắt mà bắt đầu, đeo lên nô lệ cái vòng cổ. Buôn bán đi ra ngoài, tốt xấu là một số đại thu nhập, đối phương là Đông Vũ trụ người, giá cả rất cao, tương đương với chúng ta bộ lạc một năm thu nhập. Man nhân thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, 10 cái chân hỏa cảnh cấp bậc ma nhân tinh nhuệ chiến sĩ lập tức giết đi ra, bọn hắn tự nhiên mà vậy tách ra vị trí, tự hồ hợp thành một tòa chiến trận đồ đằng hắc hùng gào thét. Bọn hắn phần lưng hắc hùng đồ đằng lập tức phát sáng lên, mỗi một đạo đường vân đều tràn ngập hùng hậu pháp lực, sau lưng không khí vặn vẹo, loáng thoáng xuất hiện một đầu cực lớn hắc hùng, đội trời đạp đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Lẫn nhau trước kia đồ đằng chi lực hội tụ cùng một chỗ, thiên địa nguyên khí quấy, ngưng tụ thành một đầu hắc hùng, bộ lông nồng đậm, thân cao mấy chục mét, như là một tòa núi nhỏ. Những này ma nhân trên người cơ bắp cũng phồng lên mà bắt đầu, huyết khí tràn đầy, phóng lên trời, lực lượng bạo rạp, như là một đầu viễn cổ hắc hùng lực lượng thêm tại trên người bọn họ. Bọn hắn mỗi đi đi lại lại một bước đều là đất rung núi chuyển, mặt đất chà đạp ra một cái hố sâu, quả nhiên là viễn cổ hắc hùng xuất hành, kinh thiên động địa, thú vương trời núi, tàn sát bừa bãi thiên hạ. Nếu như bị bọn hắn đánh trúng một quyền, coi như là trên người có pháp bảo hộ thân, cũng sẽ bị lập tức đánh cho ho ra máu, thân thể bạo toái, đây là cực hạn cuồng bạo chi lực. Ở này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, hư không một quyền, trung lên, bạo một phát. Hắn vận chuyển thanh đế trường sinh công, khu động thanh đế thể, thiên địa một hệ chi lực đều hội tụ tại quả đấm của hắn, bốn phía tràn ngập màu xanh khí tức, thiên địa rung động lắc lư, phương viên vài trăm mét đều đánh thành trạng thái chân không. Đông. Cái này 10 cái ma nhân chiến sĩ còn không có tới gần, đã bị quyền phong nghiền áp, thân thể như là khí cầu bình thường bạo toái, phịch một tiếng, tại chỗ bạo tạc nổ tung, hóa thành một đoàn thịt nát. Mặc cho bọn hắn như thế nào thúc giục đồ đằng chi lực, tại đây một quyền phía dưới, đều nhỏ yếu được như là gà giống như, lập tức liền biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất trên thế giới này. Cái này. Phần đông ma nhân chiến sĩ, kể cả ma nhân thủ lĩnh đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng, 10 cái chân hỏa cảnh tinh nhuệ ma nhân chiến sĩ, rõ ràng bị cái này đông vũ trụ nhược gà một quyền đánh chết, hóa thành huyết vụ, cặn đều không có còn lại. Bọn hắn nói cái gì đều nói không nên lời, đầu tự hồ cũng đường ngắn rồi. Làm sao vậy? Nói chuyện a, cứ việc nói, hiện tại vì cái gì cũng không nói ra được. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, cho nên nói, luyện võ vẫn có chỗ tốt, có thể làm cho dừng bút tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện. Ngươi! Ma nhân thủ lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, bởi vì vừa rồi Hạ Bình vừa ra tay, tự lập tức diệt sát rồi 10 cái chân hỏa cảnh ma nhân tinh nhuệ chiến sĩ, hung hãn vô cùng. Thực lực như vậy, đã đạt đến kim đan cảnh. Bởi vì tự tính toán là chính bản thân hắn, kim đan cảnh sơ kỳ ma nhân cường giả, muốn như thế hời hợt chém giết 10 cái chân hỏa cảnh ma nhân tinh nhuệ chiến sĩ, đều là không thể nào một sự kiện. Nếu như nói trước kia Hạ Bình chỉ là cái bình thường chân hỏa cảnh tu luyện giả, bọn hắn vất tay tầm đó liền có thể chém giết, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái này đến từ đông vũ trụ nhân loại thể hiện rồi chính mình không thể trêu chọc thực lực. Nếu tiếp tục đánh tiếp lời mà nói, chỉ sợ trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác ma nhân binh sĩ đều chết ở kim đan cảnh tu luyện giả xung đột trong đó, lại để cho ma nhân bộ lạc tổn thất thảm trọng. Nói chuyện a, biến thành không nói gì rồi sao? Không phải nói muốn cướp đi trên người của ta toàn bộ tài bảo, còn muốn ta đem làm 300 năm nô lệ đấy sao? Hiện tại còn có nghĩ là muốn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, chầm chầm vào bọn này ma nhân binh sĩ. Người từ ngoài đến, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy. Ma nhân thủ lĩnh nghẹn lấy một bụng khí, ta thừa nhận đích thật là xem lọc thực lực của ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể cùng kim đan chân nhân địch nổi, đây thật là ta không đúng, ngươi có tư cách vào ra hành tinh này. Như vậy đi, ta không so đo ngươi lần này sát hại ta ma nhân binh sĩ sai lầm, cũng không so đo ngươi xâm lấn ma nhân lãnh địa chịu tội, hiện tại ngươi lập tức ly khai, chúng ta song phương chung sống hòa bình như thế nào đây? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, vừa rồi hảo hảo nói chuyện với ngươi ngươi không muốn, còn ở nơi này, trang bức, cần phải giết mấy cái người, ngươi mới biết hiểu lợi hại. Cái này gọi là cái gì, ăn đánh không ăn bút, hay là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bất quá đã ngươi đều mở ra chiến tranh, muốn lúc nào chấm dứt, đã có thể không tới phiên ngươi đến quyết định. Chỉ có máu tươi của các ngươi, mới có thể dẹp loạn phẫn nộ của ta. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lập lòe, lấn trên người ra. Vận chuyển thanh đế trường sinh công, nắm đấm ngưng tụ rồi cường hoành một hệ nguyên khí, một quả lại một quả màu xanh phù văn hiển hiện. Loáng thoáng bên trong, sau lưng của hắn xuất hiện một cây thế giới chi thụ, câu thông thiên địa, kết nối vũ trụ, bao hàm toàn diện, tự hồ bao gồm phong thủy hỏa, ngày tháng càn khôn. Hắn một quyền oanh ra, như là thế giới chi thụ một căn nhánh cây đâm ra, tê liệt thời không, xuyên thủng thiên địa, ẩn chứa khủng bố lợi hại sát ý, cứng rắn vô đối, không có gì không phá. Ma nhân đồ đằng hắc hùng bất diệt. Cảm nhận được một quyền này, ma nhân thủ lĩnh tóc gáy dựng lên, hắn lập tức thúc giục rồi trên người đồ đằng chi lực, toàn thân mỗi một giọt huyết dịch đều sôi trào lên, như là dung nham lăn mình. Trên người hắn từng cái đồ đằng đều hiện ra ra, bàn bạc thiên địa nguyên khí hội tụ tại thân thể của hắn lên, ngưng tụ ra một đầu cực lớn hắc hùng, tựa như một đầu hắc hùng vương. Cái này đầu hắc hùng vương lực lượng vô cùng, phản phất là kéo dài qua viễn cổ, theo man hoang thời đại đi ra, mỗi một căn màu đen bộ lông cũng như châm đâm giống như, trong cơ thể ẩn chứa gánh núi chi lực. Oanh! Hắn cũng một quyền oanh ra, đại địa chấn chiến, tự hồ cùng đồ đằng hắc hùng hòa hợp nhất thể, đã lấy được viễn cổ hắc hùng chi lực, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng đến mấy chục mét độ cao. Giờ phút này man nhân thủ lĩnh hóa thân thành hắc hùng cự nhân, một quyền đập tới, như là núi lớn nghiền áp giống như, bốn phía không gian đều tại phát sinh một tấc thốn nổ tung, oanh được đại địa kêu to, xuất hiện nguyên một đám kinh người hố sâu, bùn đất vẩy ra. Khủng bố như thế một quyền, đủ để đem mấy chục tòa núi lớn đều lập tức sang thành bình địa. Nhưng là một quyền này căn bản không có dùng. Hạ Bình một quyền này đâm tới, phản phất là xẹt qua đêm tối một đạo ánh sáng, đâm rách hắc ám thiên mạc một đám hào quang, ẩn chứa thế giới chi thụ vô thượng khí cơ, cứng rắn vô đối. Đông. Hai quả nắm đấm đụng thẳng vào nhau, ma nhân thủ lĩnh lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả đấm của hắn bộc phát ra huyết hoa, vẩy ra ra vài trăm mét, tích rơi trên mặt đất. Thậm chí màu xanh một hệ quyền kình dọc theo quả đấm của hắn, một tấc thốn truyền lại, thẩm thấu đi vào thân thể ngũ tạng lục phủ, sau đó tiến vào ma nhân thủ lĩnh thân thể chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt, cái này một đám màu xanh một hệ nguyên khí lập tức tại ma nhân thủ lĩnh trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, thôn vệ trên người hắn vô cùng máu tươi khí tức, phát triển lớn mạnh. Hạ Bình ý niệm khẽ động, quanh một tiếng, cái này một đám màu xanh nguyên khí lập tức hóa thành một cây che trời đại thụ, theo ma nhân thủ lĩnh thân thể sinh trưởng đi ra, thoáng cái liền đem hắn cả người no bể bụng. Chia năm xẻ bảy. Một kim đan cảnh ma nhân, cứ như vậy bị chém giết. Thủ lĩnh chết rồi. Nhanh, mau bỏ đi lui, đây là tới tự đông vũ trụ hung đồ, không thể lực địch. Lui lại, lập tức lui lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta tới ngăn cản cái này hung đồ thời gian qua một lát, các ngươi thừa cơ chạy trốn, đừng quay đầu lại. Nhìn thấy ma nhân thủ lĩnh bị một quyền đuổi giết, còn lại ma nhân tinh nhuệ binh sĩ như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Bọn hắn biết rõ chính mình thật sự trêu chọc một cái chính mình không thể trêu vào đại nhân vật. Bọn hắn hối hận ruột đều lục rồi, nếu như không có khiêu khích cái này đông vũ trụ tu luyện giả, có lẽ còn sẽ không phát sinh việc này, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn. Có chút tinh nhuệ binh sĩ cũng trống to, bọn hắn thấy chết không sờn, muốn ngăn cản Hạ Bình thời gian qua một lát. Cũng có ma nhân binh sĩ nghiến răng nghiến lợi, biết rõ chuyện không thể làm, nhanh chóng chạy thục mạng, là bộ lạc giữ lại một phần nguyên khí. Cho nên bọn hắn chia làm hai bộ phận, một bộ phận muốn ngăn cản Hạ Bình, kéo dài thời gian, mặt khác một bộ phận nhanh chóng chạy thục mạng. Không có dùng đấy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hạ Bình ánh mắt lạnh nhạt, thập phần lạnh lùng, như là thần chi giống như, chúng sinh ngang hàng. Đã liền đối phương thủ lĩnh đều giết chết, những này ma nhân binh sĩ cũng không có khả năng buông tha, dù sao ai biết những này ma nhân sau lưng còn có cái gì thế lực lớn. Nếu để cho những này ma nhân còn sống ly khai, lại viện binh tới, chỉ sợ sẽ rước lấy liên tục không ngừng phiền toái. Như phiền toái như vậy, nhất định phải trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thanh đế trường sinh công xâm la vạn tượng. Hạ Bình thi triển pháp quyết, điều khiển thiên địa một hệ nguyên khí, một tòa đại trận theo sâu trong lòng đất hiển hiện, xuất hiện rậm rạp chằng chịt trận pháp đường vân, tụ tập bàn bạc một hệ nguyên khí. Trong cơ thể hắn thế giới chi thụ đã ở rung rung, quán thâu đi vào vô cùng một hệ năng lượng, lại để cho cái này tòa trận pháp càng tăng cường hoành, thâm bất khả trắc. Phản phất là một cây thần thụ tại sống lại. Xíu, xíu, xíu, u u. Lúc này, sâu trong lòng đất lập tức toát ra một sợi màu xanh dây leo, như là thí thần trường mâu giống như, theo mặt đất thoát ra, tê liệt đại địa, lập tức tự đâm xuyên qua nguyên một đám ma nhân thân thể. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, phương viên trăm dặm đều trải rộng rồi màu xanh dây leo, tự hồ đem phiến khu vực này, đều biến thành một chỗ rừng rậm khu vực, từng bước sát cơ, mỗi một cây thực vật đều là địch nhân. Những này ma nhân binh sĩ kêu thảm thiết, ý đồ phản kháng, nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng. Rầm rầm rầm. Thời gian qua một lát về sau, hơn 1.000 ma nhân tinh nhuệ đều bị chém giết không còn, không có một cái có thể chạy ra một dặm có hơn, mới vừa vặn khởi hành, thân thể của bọn hắn đã bị dây leo xuyên thủng rồi. Mà phiến khu vực này cũng chảy xuôi đại lượng máu tươi, những này dây leo như là yêu thụ giống như, thôn phệ những này ma nhân máu tươi, lộ ra hết sức yêu dị, tự hồ cũng đã nhận được tiến hóa. Chém giết những này ma nhân, Hạ Bình cũng từ nơi này chút ít ma nhân trên người đạt được không ít linh dược, tự hồ cũng là đến từ cái này khỏa man hoang tinh cầu, chỉ có linh dược, ẩn chứa cường đại dược lực. Đồng thời hắn cũng từ nơi này chút ít ma nhân trên người đạt được một lon bình hung thú huyết, những này huyết dịch đều là bọn hắn chém giết tất cả man thú do đó lấy được tinh huyết. Nếu như đem những con hung thú này huyết hầm như thành dược, thuốc pha chế sẵn dịch, bôi lên tại trên người, hoặc là tiến hành dược tắm, có thể rèn luyện khí lực, lại để cho nhân thể phát sinh cường đại tiến hóa, có thể so với hung thú. Những này ma nhân chiến sĩ sở dĩ thân thể cường đại, không chỉ có là trời sinh thân thể tố chất đầy đủ cường hoành, đồ đằng tu luyện chi pháp, càng quan trọng hơn là những con hung thú này huyết ma luyện, không ngừng rèn luyện. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, hắn cũng tìm được rất nhiều linh thạch, còn có chồng chất như núi tài liệu, xem như phát một số không lớn không nhỏ tiền của Phi Nghĩa. Về phần cái kia ma nhân thủ lĩnh kim đan cũng đã rơi vào Hạ Bình trong tay, chỉ cần có thể tìm được tẩy hồn thảo, có thể luyện chế một quả đan dược. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình hé mắt, theo cái kia ma nhân thủ lĩnh trữ vật giới chỉ trong đó, hắn đã tìm được một cái làm bằng gỗ đồ đằng, bề ngoài như là một đầu con voi, ở trên tản mát ra thần thánh khí tức. Rõ ràng chính là một cái bình thường đồ đằng, nhưng là cho cảm giác của hắn, cái này con voi lớn tựa hồ sống, mà bắt đầu giống như, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, phản phất cái mũi dương lên mà bắt đầu, có thể nổ nát tinh cầu. Tại sao có thể có đại tượng đồ đằng? Hạ Bình biết rõ, tại Nam Vũ trụ những này ma nhân bộ lạc, thông qua xem muốn đồ đằng, do đó đạt được thiên địa lực lượng gia trì, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nhỏ yếu bộ lạc tự xem muốn hắc hùng, hồ ly, sói vân, vân. Đợi một tí bình thường đồ đằng, ma nhân có thể đạt được hắc hùng lực lượng, sói tốc độ, hồ ly mị hoặc vân, vân, đợi một tí năng lực. Nhưng là cường đại bộ lạc nhưng lại xem muốn áp giữ, cửu đầu điểu, tiêu đồ, ác thú, phượng hoàng vân, vân, đợi một tí thần thú, những này cường đại bộ lạc chiến sĩ có thể có được một tia thần thú uy năng, kinh thiên động địa. Nếu như xem muốn đồ đằng càng cường đại, như vậy ma nhân có thể đạt được lực lượng tự nhiên cũng lại càng cường đại. Đương nhiên. Cũng không phải nói chỉ cần xem muốn tự nhất định có thế thành công, điều này cần đầy đủ thiên phú, nếu thiên phú không đủ lời mà nói, tự tính toán đem đồ đằng bày ở trước mặt xem muốn, đều không có biện pháp đạt được bất luận cái gì lực lượng. Đây không phải bình thường con voi. Hạ Bình chầm chầm vào cái này đồ đằng, hắn phát hiện cái này bằng gỗ đồ đằng ở trên ẩn chứa một mảnh dài hẹp thần bí đường cong, tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức, đội trời đạp đất, có một tia thần thú chi uy. Tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào. Phản phất có thể cảm giác đến một đầu cổ xưa thần tượng khủng bố lực lượng, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có kinh thiên động địa uy năng, trấn áp hoàng vũ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn thiên tượng? Hạ Bình bỗng nhiên tựu là cả kinh, hắn nhớ tới tại Vân Tiêu giới đã từng gặp được qua một đầu thôn thiên tượng, đây chính là vũ trụ chính giữa cường đại chủng tộc, số lượng cực kỳ ít ỏi, cơ hồ diệt tuyệt. Nhưng là tại viễn cổ thời đại, thôn thiên tượng cực kỳ cường hoành, chính là bá chủ chủng tộc một trong, tản mát ra thôn thiên vệ địa khí thế. Thường thường một cái thôn thiên tượng tộc đàn theo tinh không kéo dài qua, một khỏa lại một viên tinh thần bị dẫm toái, không người có thế địch nổi. Cho dù ở cổ xưa địa ngục trong đó, thần tượng cũng là cực kỳ cường hoành thần ma, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, trấn áp lấy A Tỳ địa ngục. Đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được? Hạ Bình biết rõ đây nhất định không phải cái này ma nhân thủ lĩnh bộ lạc đồ vật, có lẽ là đối phương mạo hiểm, theo cái nào đó di tích chính giữa lấy được một kiện cực kỳ trân quý bí bảo. Dù sao đối với tại ma nhân mà nói, đồ đằng xem muốn chi pháp chính là tuyệt mật, đều bị cỡ lớn ma nhân bộ lạc lũng đoạn, bộ lạc nhỏ người muốn đạt được cao cấp đồ đằng xem nghĩ cách, tự cần gia nhập cỡ lớn bộ lạc làm trâu làm ngựa. Nếu như không muốn lời mà nói, như vậy cũng chỉ có thể xem muốn nhỏ yếu đồ đằng, nhưng là bởi như vậy, cũng sẽ làm cho ma nhân thực lực đề không đi lên, vĩnh viễn so với cái kia đại bộ lạc chiến sĩ nhỏ yếu, cái này như là rảnh trời, không thể vượt qua. Đáng tiếc cái này ma nhân thủ lĩnh tự hồ thiên phú không đủ, cho dù tìm được cái này thần bí đồ đằng. Cũng không cách nào ở phía trên được cái gì chỗ tốt. Chỉ là hắn không cam lòng, y nguyên muốn tìm biện pháp phá giải trong đó bí mật, đáng tiếc không đợi hắn phá giải đi ra, đã bị Hạ Bình tiêu diệt, cái này thôn thiên tượng đồ đằng cũng đã rơi vào Hạ Bình trong tay. Được rồi, mặc kệ hắn là từ chỗ nào lấy được, tóm lại cái này đồ đằng là thuộc về của ta. Hạ Bình vui thích thầm nghĩ, tuy nhiên hắn hiện tại thần thông bí thuật rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là tựu không cần, ai sẽ ghét bỏ chính mình thần thông bí thuật nhiều. Hơn nữa tu hành rồi cái môn này bí thuật, nếu như gặp được mang tộc người lời mà nói, có lẽ còn có thể thừa cơ giả mạo mang nhân, bất kể như thế nào đây cũng là một cái thủ đoạn. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình lập tức đem những này bảo vật toàn bộ bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, hắn cũng tạm thời không rảnh xử lý những này bảo vật, giao cho Thanh Ngưu quản lý. Về phần cái này thôn thiên tượng đồ đằng bí mật, chờ hắn đem tẩy hồn thảo đắc thủ về sau lại nghiên cứu cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trước hết đem chúng tinh hào cất kỹ, xuất ra nguyện vọng la bàn. Căn cứ la bàn chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Vài giờ về sau, Hạ Bình một đường bay qua Thảo Nguyên, tiến nhập dãy núi tầm đó. Ven đường hắn cũng gặp phải một ít ma nhân, bất quá tại hắn tận lực che giấu phía dưới, ngược lại là không cùng những này ma nhân phát sinh xung đột. Dù sao lần này hắn là tới đạt được tẩy hồn thảo đấy, không được đến trước kia, không cần phải trêu chọc những này phiền toái. Vèo. Rất nhanh Hạ Bình liền đi tới nguyện vọng la bàn chỉ thị địa điểm, đây là một chỗ thần bí khó lường sơn cốc, bốn phía bị một mảnh màu xám sương mù vây quanh, thấy không rõ lắm trong sơn cốc tình huống. Nhưng là căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, tẩy hồn thảo có lẽ tựu là tại đây chỗ trong sơn cốc. Ân. Có người nhanh chân đến trước rồi hả? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chỗ này bên ngoài sơn cốc xuất hiện một tòa trận pháp, tựa hồ bị bắt đầu phong tỏa. Tuy nhiên người bình thường nhìn không ra, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt, nhưng lại không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, đây là một tòa không gian trận pháp, tại vũ trụ chính giữa cũng là rất nổi danh, tên là Tám Môn Phong Tỏa Trận. Hơn nữa cái này tòa trận pháp cũng không phải xuất hiện thời gian rất lâu, bốn phía bùn đất có buông lỏng dấu vết, đại biểu cho cái này tòa trận pháp là gần đây mới bày đưa thành công đấy. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, không đợi Hạ Bình phá giải cái này tòa trận pháp, sơn cốc ở trong chỗ sâu tự truyền đến một tiếng gầm lên, như là mãnh hổ gào thét, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô cùng sát khí. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, theo sơn cốc ở trong chỗ sâu lập tức bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, nữ có nam có, ít nhất đều là chân hỏa cảnh tu vi, còn có 7-8 cái kim đan cảnh tu luyện giả, thậm chí kim đan hậu kỳ cao thủ đều có. Bọn hắn mỗi người trên người đều ăn mặc thống nhất chế ngự, một thân đạo bào, sau lưng nhưng lại thêu lên một cái độc chữ, cái này như là nọc độc ngưng tụ mà thành, độc xà uốn lượn, tràn ngập quỷ dị đáng sợ khí tức. Thậm chí những người này khí tức trên thân cũng rất không tầm thường, như là bò cạp độc, độc xà, thủy mẫu, con nhện vân, vân, đợi một tí, đứng tại trên mặt đất, màu đen khí tức lập tức tự ăn mòn bùn đất, lại để cho thành từng mảnh cỏ dại héo rũ, biến thành màu đen, tự hồ bị trực tiếp hạ độc chết. Hạ Bình coi chừng, đám người này là nam vũ trụ vạn người của độc môn, mỗi người tinh thông kỳ độc, là cực kỳ khủng bố ma đạo môn phái. Miêu Tiên Nhân lập tức âm thầm truyền âm, nhắc nhở Hạ Bình. Vạn độc môn. Hạ Bình hé mắt, hắn từng nghe qua cái này ma đạo môn phái, nghe nói từng vạn độc môn môn đồ đều là dùng tu luyện độc thuật làm chủ, tinh thông các loại kỳ độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này ma đạo môn phái môn đồ thường xuyên vì tu luyện độc thuật, cầm các loại phàm nhân làm thí nghiệm, động độc chết một khỏa tinh cầu nhân loại, tạo thành ngập trời giết chóc. Có thể nói, vạn độc môn môn đồ đại bộ phận đều là vũ trụ tội phạm truy nã, tiến vào mặt khác vũ trụ khu vực đều là mỗi người hô đánh chính là ma đạo tặc tử, mỗi người được mà chém chết, một khi bắt lấy cũng sẽ bị xử tử. Nhưng là vạn độc môn tổng bộ nhưng lại tại Nam vũ trụ, đồng thời vạn độc môn cũng có một thánh nhân, cái này cũng làm cho rất nhiều thánh cấp môn phái không có cách nào đối với vạn độc môn tiến hành vây quét, cũng một mực lại để cho vạn người của độc môn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hung hăng càng quái phải mệnh. Có thế ngay cả như vậy, vạn độc môn bình thường môn đồ mỗi người tinh thông độc thuật, thủ đoạn quỷ bí, không ít tu luyện giả cũng đúng xuất thân vạn người của độc môn thập phần hoảng sợ, không muốn quá nhiều trêu chọc. Dù sao một khi bức cấp vạn người của độc môn, đối phương lập tức sẽ tự bạo, trong cơ thể độc tố bộc phát, có thể ô nhiễm phương viên mấy ngàn dặm khu vực, tạo thành cả người lẫn vật diệt tuyệt, vài vạn năm đều không thể khôi phục nguyên trạng. Nếu đối phương trốn vào đi phồn hoa đô thị, cùng vạn độc môn chiến đấu lời mà nói, cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu người. Ngươi là người nào? Vì sao tới chỗ này sơn cốc, lập tức đem mục đích của ngươi bàn giao đi ra, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Một cái vạn độc môn đệ tử hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt như là nhìn xem một người chết. Ta đến tìm tẩy hồn thảo. Hạ Bình nói thẳng ra mục đích của mình, không có giấu giếm. Cái gì? Ngươi là làm sao biết chỗ này sơn cốc có tẩy hồn thảo hay sao? Đây chính là ta vạn độc môn tuyệt mật. Không ít vạn độc môn đệ tử tự là cả kinh, đặc biệt là những kim đan chân nhân đó càng là sắc mặt ngưng trọng. Tẩy hồn thảo thế nhưng mà thập phần trân quý linh dược, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là có đại tác dụng, đây là một số cực lớn tài phú. Bọn hắn cho rằng cũng chỉ có mình có thể phát hiện chỗ này sinh trưởng lấy tẩy hồn thảo sơn cốc, có thể độc chiếm. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, rõ ràng còn có người cũng phát hiện chỗ này sơn cốc tẩy hồn thảo, nếu để cho tiểu tử này đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, dẫn tới vô số cường giả chen chúc mà đến, như vậy cũng được sao, bọn hắn còn có đồ vật gì đó ăn, xương cốt đoán chừng cũng sẽ không còn lại. Có trong lòng người sinh nghi, phải hay là không vạn độc môn xuất hiện phản đồ, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là nếu quả thật tiết lộ lời mà nói, vì sao người tới chỉ là một người, hơn nữa mới là thật hỏa cảnh, tiểu tử này tới đây địa phương, quả thực cùng với chịu chết không sai biệt lắm. Tuyệt mật không giúp mật ta không biết, tóm lại chỗ này sơn cốc tẩy hồn thảo ta tình thế bắt buộc. Hạ Bình đứng chắp tay, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta là có đại địa vị nhân vật, sau lưng có thánh nhân chỗ dựa. Thức thời lời mà nói, các ngươi lập tức xéo ngay cho ta, bằng không đợi ta tức giận lên, các ngươi cả đám đều đừng muốn chạy trốn. Cũng đừng vọng tưởng đối với ta động thủ, bằng không nhắm trúng sau lưng ta thế lực lớn sinh khí, các ngươi vạn độc môn đều được máu chảy thành sông, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Tại vũ trụ trong đó, là tối trọng yếu nhất năng lực đúng là thức thời, đừng châu chấu đá xe, hy vọng các ngươi đừng quá ngu xuẩn, làm ra lại để cho hối hận của mình cả đời đại sự. Hắn bể nhễ mọi người, như là một cái xuất thân đại gia tộc ăn chơi thiếu gia, không đám đông để vào mắt, cảnh cáo ở đây vạn độc môn đệ tử, như là lão bản răng dạy chính mình công nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây vạn độc môn đệ tử mỗi người đều là phát điên, tức giận đến lỗ mũi bốc khói, quả thực hận không thể lập tức đem cái này hung hăng càng quấy tiểu tử cùng vọng làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Bọn hắn thế nhưng mà vạn độc môn đệ tử, tinh thông độc thuật ma đạo thiên kiêu, cho tới bây giờ cũng không cách nào không thiên thói quen, ai còn có thể ở bọn hắn trên đầu diễu võ dương oai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy thế đè người A. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, không chỉ phản đối bọn hắn thân là vạn độc môn đệ tử thân phận cảm thấy nửa phần sợ hãi, thậm chí còn dám như vậy ở trước mặt áp bách, cùng vọng đến đều không biên giới rồi. Đáng chết, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, sư huynh, lập tức giết chết thằng này. Đúng vậy, không biết nơi nào đến gia hỏa, rõ ràng còn dám đối với chúng ta nói ẩu nói tả, chẳng lẽ hiện tại thế nhân cũng không biết chúng ta vạn độc môn lợi hại. Lão tử muốn tại trên người hắn hạ độc, độc được hắn sống không bằng chết. Quản hắn khỉ gió là thân phận gì, dám ở chúng ta vạn độc môn trước mặt hoành hành ngang ngược người, căn bản còn chưa ra đời. Phần đông vạn độc môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thần thức giúp nhau truyền âm trao đổi, hung thần ác sát, đối với Hạ Bình rất là bất mãn, thậm chí đều bay lên rồi một tia sát tâm. Đừng nóng vội, thằng này như thế hung hăng càng quấy, ta cảm thấy đối phương khả năng vẫn có dựa vào đấy. Đúng là như thế, tiểu tử này cũng chỉ là cái chân hỏa cảnh tiểu bối mà thôi, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy. Rõ ràng còn dám đảm đương mặt sặc thanh âm, đây không phải ngu xuẩn, tự là có đòn sát thủ, ta ngược lại là không biết là hắn là thứ ngu xuẩn. Nhưng lại có một vấn đề, thằng này đến tột cùng là làm sao biết chỗ này sơn cốc có tẩy hồn thảo hay sao? Tổng không thể nào là chúng ta vạn người của độc môn tiết lộ ra ngoài a. Ta từng nghe nói có người tinh thông xem bói chi thuật, có thể tính toán ra các loại di tích mở ra thời gian, biết trước đến các loại linh dược, bí bảo xuất thế địa phương, có lẽ tiểu tử này trưởng bối có người tinh thông cái môn này bí thuật. Cho hắn tẩy hồn thảo tình báo. Có hay không lợi hại như vậy, có thể tính ra tẩy hồn thảo, chẳng lẽ tự tính toán không ra hắn có nguy hiểm tánh mạng. Xem bói chi thuật tuy nhiên lợi hại, cũng không gì làm không được đấy, có thể tính ra bí bảo xuất hiện địa phương, cũng đã là rất giỏi. Không ít kim đan chân nhân nhưng lại hết sức cẩn thận, bọn hắn tuy nhiên là ma giáo chi đồ, nhưng là cũng không phải cuồng vọng tự đại, ngược lại so với bình thường người cũng còn muốn cẩn thận. Hạ Bình kiêu ngạo như vậy, ngược lại lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh, nếu như tiểu tử này thật là đại gia tộc đệ tử, vậy hắn trên người nhất định có rất nhiều bí bảo, nếu như có thể đưa hắn giết, vậy hắn trên người bảo bối không được đầy đủ là của chúng ta sao? Đây chính là dê béo. Nói không sai, quản hắn chỉ gió là cái gì đại gia tộc đệ tử, ta vạn độc môn không sợ hết thảy, đã giết thì đã giết, chẳng lẽ còn dám tìm ta vạn độc môn phiền toái hay sao? Bọn hắn sẽ không sợ chết. Đừng nóng vội. Như vậy chân hỏa cảnh củi mục, chúng ta tùy thời cũng có thể giết, một đầu ngón tay có thể bóp chết, như vậy củi mục lại có thể đối với chúng ta sinh ra bao nhiêu uy hiếp đây này. Ngược lại lưu lại tiểu tử này, sẽ đối với chúng ta có không ít chỗ tốt, có thể đưa hắn lưu lại, mượn đao giết người, dùng cái mạng nhỏ của hắn dẫn dắt rời đi trong sơn cốc cường đại mang thú, lại để cho mang thú giết hắn đi, sau đó chúng ta tự thừa cơ đi vào sơn cốc, cướp đoạt tẩy hồn thảo. Hơn nữa tự tính toán đối phương có bối cảnh cũng không sao cả, dù sao giết chết hắn chính là mang thú. Lại không phải chúng ta, dù cho náo đến trưởng lão bên kia, chúng ta đều chiếm lý, đây là một cục đá hạ ba con chim chi mà tính toán. Cao, thật sự là cao, không hổ là sư huynh, đa mưu túc trí a. Bởi như vậy, chúng ta không những được dẫn dắt rời đi sơn cốc mang thú, thừa cơ đạt được đại lượng tẩy hồn thảo, còn có thế mượn đao giết người, lại để cho tiểu tử này cho chúng ta bán mạng, đem làm mồi nhử. Chúng ta vạn độc môn đệ tử cũng không cần chết một người người, thật là khéo rồi. Hiện tại tự lại để cho hắn hung hăng càng quấy, thật tình không biết hắn đã sớm rơi vào cạm bẫy của chúng ta trong đó, chờ hắn biết rõ chân tướng, chỉ sợ tại chỗ sẽ khóc lên. Không ít vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, định ra mưu kế. Huynh đệ. Vạn độc môn đại sư huynh đứng dậy, ta gọi Tần Xà, là bọn này vạn độc môn đệ tử đại sư huynh, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới huynh đệ ngươi là như vậy có lai lịch đại nhân vật, lớn như vậy rống kêu to, quá mạo phạm. Ta thay thế chư vị sư huynh đệ hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, đừng so đo bọn hắn liều lĩnh. Hắn lộ ra mỉm cười, như tắm gió xuân, như là công tử văn nhã. Ân, biết rõ sai là tốt rồi, biết sai tự sửa pro mấy hồi nha, ta cũng là cái bụng lớn lượng người, sẽ không để ý những lũ tiểu nhân này vật đối với phiền phức của ta, lần sau nhớ rõ đừng làm như vậy rồi. Hạ Bình khoát tay áo, một bộ rộng lượng bộ dạng. Nghe nói như thế, Vạn Độc Môn phần đông đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức cắn chết thằng này, quả nhiên là cho điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời, cho điểm dáng tươi cười hắn tự tràn lan. Bọn hắn đại sư huynh nói như vậy, cũng chỉ là khiêm tốn, thế nhưng mà tiểu tử này lại đánh rắn dập đầu lên, lộ ra cao cao tại thượng thái độ, giống như bọn hắn trưởng bối giống như, còn lại để cho bọn hắn biết sai tự sửa. Sửa hắn tê liệt, lời này cũng là hỗn đảng này có thể nói đấy, thật đem làm chính mình là lão đại rồi. Vạn Độc Môn đại sư huynh Tần Xà cũng là khóe miệng co quắp rồi rút, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sao nể tình, cũng là bị đối phương tưởng thật, tự hồ thật đúng là hợp lý hắn là thủ hạ. Nội tâm của hắn cũng không khỏi tuôn ra một tia lửa giận. Bất quá hắn thành phủ rất sâu, biểu hiện ra y nguyên bất động thanh sắc, vẻ mặt tươi cười. Huynh đài nói rất đúng, chúng ta hạ trở về đi hảo hảo giáo dục bọn hắn, lại để cho bọn hắn hiểu được điểm quy củ, cả ngày dương oai, đều không biết lớn nhỏ. Tần Xà vẫn là bất động thanh sắc nói. Được rồi, đây là việc nhỏ. Hạ Bình chầm chầm vào bọn này vạn người của Độc Môn, hỏi, các ngươi tới đến chỗ này sơn cốc, hiển nhiên là đã nhận được không ít tẩy hồn thảo, vì cái gì còn lưu ở cái địa phương này? Bởi vì giữa sơn cốc sinh trưởng rồi một khỏa tụ hồn quả, nó sắp thành thục, chúng ta chính các loại tụ hồn quả thành thục, hơn nữa bởi vì tụ hồn quả sắp thành thục quan hệ, cho nên chỗ này sơn cốc bị hấp dẫn tới rất nhiều cường đại mang thú, chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp xuất thủ. Tần Xà gọn gàng dứt khoát nói ra giữa sơn cốc bí mật. Hắn cũng không lo lắng bí mật này sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi vì trong mắt hắn, tiểu tử này đã là thứ chết người đi được. Tụ hồn quả. Cốt bảo bối a, quả nhiên thượng thiên đều tại chiếu cố ta. Đến một lần đến cái chỗ này, không chỉ có thể được đến tẩy hồn thảo, thậm chí liền tụ hồn quả đều có thể đạt được. Hạ Bình cười ha ha. Nhưng hắn là biết rõ tụ hồn quả là thiên tài địa bảo, cực kỳ trân quý, ẩn chứa tinh thuần linh hồn năng lượng, một khi phục dụng xuống dưới, lập tức có thể tăng cường linh hồn chi lực, tăng lên tư chất. Muốn biết có thể tăng lên linh hồn chi lực bảo bối ít càng thêm ít, không hề nghi ngờ tụ hồn quả nếu như xuất ra đi bán đấu giá, tất nhiên sẽ đánh ra một cái kinh người giá cả. Rất nhiều người dù cho tán gia bại sản cũng là mua không nổi đấy. Thượng thiên chiếu cố. Chỉ sợ là tử thần tại chiếu cố a. Phần đông Vạn Độc Môn đệ tử cười lạnh liên tục, tiểu tử ngốc này thật đúng là cho rằng sơn cốc bảo bối đều thuộc về hắn được rồi, có bọn hắn Vạn Độc Môn ở cái địa phương này, cái này bảo bối ở đâu đến phiên hắn. Đương nhiên đợi chút nữa còn hữu dụng được lấy cái này ngu xuẩn thời điểm, tự tạm thời không để ý tới sẽ hắn điên nói. Đúng rồi, huynh đệ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tần Xà muốn đánh nhau dò xét Hạ Bình trên người tình báo. Vũ vô địch. Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, tản mát ra tài trí hơn người khí tức. Cái này, thật đúng là tốt danh tự, thật sự là người cũng như tên A. Tần Xà khóe miệng co quắp rồi rút, tại nơi này võ giả hoành hành niên đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, cái thằng này rõ ràng còn dám khởi cái tên Vũ vô địch, cái này tâm đắc bao nhiêu, không sợ đi ra ngoài bị người đánh. Bên cạnh vạn người của Độc Môn ánh mắt quỷ dị. Cái thằng này quả nhiên cùng danh tự đồng dạng, cùng vọng tự rất lớn, như là ếch ngồi đáy giếng giống như, căn bản không biết thiên địa lớn đến bao nhiêu. Chút thực lực ấy tự dám nói chính mình là Vũ vô địch, thật sự đem làm những võ giả khác bất tài đấy. Lời khách sáo tự đừng bảo là, ta muốn đi vào sơn cốc nhìn xem, nếu như có thể đạt được tẩy hồn thảo, có lời nói thêm càng thừa thải, có thể phân cho các ngươi mấy cây, nhưng là tụ hồn quả là thuộc về ta đấy, các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, làm người nhất định phải tin tưởng biết rõ bổn phận của mình. Có bao nhiêu cân lượng, đừng cả ngày muốn những cái, kia có không có đấy, hiểu chưa? Hạ Bình sâu kín nói ra. Bà mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ta nhịn không được hắn một giây đồng hồ. Cho hắn chút mặt mũi, rõ ràng còn tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái rồi, lập tức giết chết hắn. Đừng nóng vội, ngàn vạn đừng nóng vội, cái này Vũ vô địch đã là thứ người chết, tạm thời không nên cùng người chết so đo. Nói không sai, đợi chút nữa là hắn biết sai rồi. Biết được tội chúng ta Vạn Độc Môn là một kiện kinh khủng bực nào sự. Đúng vậy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không nên vọng động, nhẫn hắn nhất thời lại có làm sao. Phần đông Vạn Độc Môn đệ tử thần thức truyền âm, bọn hắn xem như bị Hạ Bình hung hăng càng quấy lên tiếng tức giận đến quá sức, có chút tính tình nóng nảy đệ tử lập tức tự muốn hạ độc chết cái thằng này, nhưng là vẫn bị Kim Đan chân nhân khuyên can xuống. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cái vũ trụ này, cường giả vi tôn. Tần Xà mỉm cười. Con mắt lơ đãng lộ ra một tia hàn mang, Vũ huynh đệ thực lực cường đại, tự nhiên có thế chiếm cứ hết thảy bảo vật, giống chúng ta những này tiểu nhân vật, có thế phân đến mấy cây tẩy hồn thảo coi như là thiên đại gặt hái được. Vũ huynh, bên này đi thôi, chúng ta đã tại sơn cốc bố trí một tòa trận pháp, có thể ẩn nấp chúng ta khí tức trên thân, sẽ không bị mang thú đám bọn họ phát hiện. Chỉ cần các loại tụ hồn quả thành thục, chúng ta tự bỗng nhiên giết ra, đem bọn này ngu xuẩn mang thú chém giết không còn, thông dong đoạt được tụ hồn quả, cùng với rất nhiều tẩy hồn thảo. Hắn mời Hạ Bình tiến vào sơn cốc. Ân, làm ngon lắm. Hạ Bình di khí sai sử, đi nhanh đạp mạnh, bay thẳng đến sơn cốc đi vào. Vèo. Hắn rất nhanh tự bước chân vào cái này giữa sơn cốc, lập tức cảm nhận được bốn phía bố trí cường hoành cấm chế trận pháp, tràn ngập không gian khí tức, tự hồ đem phiến khu vực này cùng bốn phía ngăn cách ra, người ở phía ngoài căn bản cảm giác không đến chỗ này không gian tình huống, như là ẩn nấp tại dị thứ nguyên không gian chính giữa. Tụ hồn quả. Quả nhiên, Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức có thể cảm giác đến trong sơn cốc thình lình sinh trưởng lấy một quả linh quả, bề ngoài như là sầu riêng, mọc ra rất nhiều đinh ốc gợn sóng, tản mát ra thần bí khó lường khí tức, ẩn chứa nồng đậm linh hồn chi lực. Tại đây linh quả bốn phía trên mặt đất, thì là sinh trưởng lấy một cây gốc tẩy hồn thảo, như là bãi cỏ giống như, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ trải rộng rồi cái này phiến sơn cốc. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía đã xuất hiện tất cả cường đại mang thú, chúng con mắt đỏ bừng, tản mát ra đáng sợ sát khí, vẫn không nhúc nhích thủ hộ tại tụ hồn quả bốn phía. Những này mang thú thực lực cường hoành, đã đạt đến kim đan cảnh, hơn nửa số lượng phần đông, xuất hiện mười mấy hai mươi, trong đó kim đan hậu kỳ mang thú đều có ba bốn. Cũng khó trách vạn người của độc môn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao những này mang thú khí huyết hùng hậu, có thậm chí còn không ý kỵ kịch độc, nếu bọn hắn dám ra tay lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ bị những này mang thú giết chết, hài cốt không còn. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ dám ở bên cạnh bố trí đại trận, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, chờ đợi cướp đoạt tụ hồn quả thời cơ tốt nhất. Nhìn thấy Hạ Bình bước chân vào sơn cốc, Tần Xà bọn người lập tức nở nụ cười, cũng yên tâm lại, tiểu tử này bước vào giữa sơn cốc, tựu là tiến nhập bọn hắn khống chế địa bàn. Cũng mặc kệ cái thằng này trên người có bao nhiêu cường đại đòn sát thủ, tiến vào địa bàn của bọn hắn, coi như là rồng được nằm sấp lấy, là hổ cũng phải đang nằm, bọn hắn nắm vững thắng lợi. Đối với bọn này vạn độc môn đệ tử nghĩ cách, Hạ Bình cũng là rõ như lòng bàn tay, bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao tại thực lực tuyệt đối xuống, đám người này cũng lật không nổi sóng gió gì. Cái này là tụ hồn quả sao? Thoạt nhìn ít nhất cần hơn một tháng mới có thể thành thục. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem trong sơn cốc tụ hồn quả, cái kia miếng linh quả xa xa không có đến thành thục trạng thái. Nhưng là chờ đợi hơn một tháng thời gian thật sự là quá dài dằng dặc rồi, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên hắn quyết định đem này cái linh quả thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục trạng thái. Sinh mệnh chi hỏa. Vèo một tiếng, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa, một đám màu xanh lá hỏa diễm thẩm thấu hư không, vô thanh vô tức, nhanh chóng chui vào này cái linh quả trong cơ thể, không có người có thể phát hiện. Ầm ầm. Lúc này tụ hồn quả tự hồ đã nhận được đại thuốc bổ giống như, trong cơ thể tạo thành vòng xoáy, hư không bốn phía khổng lồ nguyên khí hướng phía cái này quả trái cây trong cơ thể dũng mãnh lao tới, như là nuốt trôi xơi tái. Mơ hồ tầm đó, này cái trái cây đường vân càng thêm rõ ràng rồi, như là điêu khắc rồi từng tòa thiên địa trận pháp, thậm chí trái cây sau lưng hiện lên rất nhiều linh hồn hư ảnh, sinh ra thiên địa dị tượng. Đồng thời nó cũng tản mát ra vô cùng hương khí, ảnh hưởng đến vài dặm, đây cũng không phải là bình thường hương khí, mà là đến từ linh hồn hương khí, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, căn bản khống chế không nổi trong cơ thể cảm xúc. Trên mặt đất vô số tẩy hồn thảo đều tại chập chờn, hoang hô tung tăng như chim sẻ, đã ở điên cuồng sinh trưởng, tự hồ cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Trống. Biến hóa như thế, cũng lập tức đưa tới bốn phía mang thú đám bọn chúng chú ý, mỗi một cái đều là theo trên mặt đất đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt lộ ra hưng phấn hào quang, cắt dao chầm chầm vào cái này khỏa sắp thành thục tụ hồn quả. Đối với mang thú mà nói, tụ hồn quả có vô cùng chỗ tốt, có thể mở ra trí tuệ, lại để cho linh hồn lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, đây là càng tiến một bước mấu chốt, không cho có mất. Tự nhiên tình huống như vậy, phần đông vạn độc môn đệ tử cũng phát hiện loại tình huống này. Mau nhìn, tụ hồn quả bên kia xuất hiện ngoài ý muốn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, rõ ràng sắp thành thục, không phải nói tụ hồn quả còn có hơn một tháng mới có thể thành thục đấy sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó thành thục nhanh như vậy? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói là còn muốn một tháng mới có thể thành thục, nhưng là đây cũng chỉ là đoán chừng mà thôi, dù sao đây chính là linh quả, thiên tài địa bảo, phát sinh đặc biệt gì sự tình cũng rất bình thường. Đừng muốn vì cái gì, đợi chút nữa lập tức động thủ, cướp đoạt tẩy hồn thảo cùng tụ hồn quả, hai thứ này bảo vật ngàn vạn đừng để bên ngoài bọn này mang thú chà đạp rồi, những điều này đều là thuộc về chúng ta vạn độc môn bảo vật. Đúng vậy, hay là thành thục nhanh lên thì tốt hơn, tránh khỏi chúng ta ở cái địa phương này các loại một tháng trước. Phần đông vạn độc môn đệ tử đều rất là hưng phấn, tuy nhiên tụ hồn quả thành thục thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, nhưng là cũng sắp đạt được tụ hồn quả tin tức, y nguyên lại để cho bọn hắn vô cùng vui sướng. Ha ha! Hạ Bình lập tức cười ha ha, tụ hồn quả rốt cục thành thục, quả nhiên lão thiên gia là tại chiếu cố ta, mới đi đến linh quả là được thục, đây là thượng thiên chỉ thị. Các ngươi nhanh chóng đem những này mang thú chém giết, đem tụ hồn quả mang tới, đợi chút nữa ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, mỗi người đều có một phần chỗ tốt, ta Vũ Vô Địch sẽ không bạc đãi những cái kia bán mạng cho ta nô tài. Hắn phất phất tay, ý định chỉ huy bọn này vạn độc môn đệ tử là hắn mang tới tụ hồn quả. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó theo phiến khu vực này truyền đến một cổ khủng bố trọng lực, như là mấy chục tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, lập tức liền đem Hạ Bình khống chế được, cơ hồ là không thể động đậy. Ngu xuẩn một cái. Tần Xà đã đi tới, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Hạ Bình, vừa rồi cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi thật đúng là cho là mình là lão đại, tùy tiện nói mấy câu có thể hù dọa chúng ta, quá không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn tới cực điểm, tự chưa thấy qua như ngươi ngu xuẩn như vậy. Ngươi bây giờ tự đợi ở cái địa phương này, chúng ta tự ẩn núp tại phụ cận, sau đó cái này tòa phòng ngự trận pháp sẽ triệt để bạo lộ, cho ngươi đem làm mồi nhử, đem những cái kia mang thú hấp dẫn tới. Đón lấy phiến khu vực này mấy chục tòa cấm chế trận pháp sẽ lập tức bạo tạc nổ tung, sinh ra kinh thiên động địa uy lực như vậy đủ để đem ngươi, tính cả những cái kia mang thú đều toàn bộ nổ chết, phấn thân toái cốt. Vũ Vô Địch, cảm ơn ngươi đến, nếu không chúng ta tìm khắp không đến một cái tốt như vậy mồi nhử, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, trên người của ngươi bảo vật cũng sẽ là thuộc về chúng ta đấy, cho ngươi trên người bảo vật đáng giá, không cần phải lo lắng Minh Châu bị long đong. Đương nhiên nếu như ngươi còn có thê tử lời mà nói, cũng có thể phó thác cho chúng ta, giúp ngươi chăm sóc tốt. Chư vị sư huynh đệ, tụ hồn quả đã sắp thành thục, hiện tại động thủ đi, đem đám kia ngu xuẩn mang thú, còn có con nhà giàu này toàn bộ giết chết, chiếm hết ngư ông thủ lợi. Phanh! Ngay tại hắn mà nói vừa mới nói chuyện, bỗng nhiên tầm đó, bốn phía cấm chế trận pháp lập tức tự nổ tung, bị một cổ khủng bố lực lượng tê liệt, toàn bộ trận pháp căn cơ đều bị nổ phấn thân toái cốt. Chung quanh một ít tới gần Hạ Bình vạn độc môn đệ tử, bọn hắn căn bản không muốn giống như đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, thân thể của bọn hắn như là bị mang thú va chạm giống như, toàn bộ người tựu đã bay đi ra ngoài. Phốc thoáng một phát, những này vạn độc môn đệ tử giữa không trung chính giữa ho ra máu, rút lui vài trăm mét, tại chỗ trọng thương. Dèo. Một giây sau, một đạo thân ảnh lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, tự hồ trốn vào rồi dị thứ nguyên không gian giống như, ở đây vạn độc môn đệ tử cũng không biết Hạ Bình rốt cuộc là như thế nào ly khai đấy. Cùng lúc đó, bởi vì cổ này cường hoành lực lượng bạo tạc nổ tung, toàn bộ cấm chế trận pháp đều bị tê liệt, sinh ra khí bạo thanh âm, đồng thời cũng liên lụy toàn bộ sơn cốc, lập tức kinh động đến trong sơn cốc rất nhiều mang thú. Trống. Vốn tụ hồn quả sắp thành thục, phần đông mang thú đều là thập phần cảnh giác, như lâm đại địch, hiện tại rõ ràng bỗng nhiên tầm đó phát sinh như vậy biến cố, có nhân loại âm thầm mai phục, cái này còn phải rồi. Chuyện như vậy, thật giống như đúc tổ ong vò vẽ. Tất cả cường hoành mang thú đều là chầm chầm vào bọn này vạn độc môn đệ tử, đằng đằng sát khí, mắt lộ hung quang, những này hung quang ngưng tụ thành thực chất, như là laser giống như, xuyên thủng hư không, giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Đồ hỗn trướng. Tần Xà vừa sợ vừa giận, chứng kiến chung quanh cấm chế trận pháp nghiền nát, tung tích của bọn hắn hoàn toàn hiển lộ ra ra, còn bị nhiều như vậy cường hoành mang thú chầm chầm vào, lập tức dọa được can đảm đều nứt. Đáng chết Vũ Vô Địch, cái này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân, tiện nhân, trước khi đi rõ ràng đều phá hủy chúng ta cấm chế trận pháp, đem hành tung của chúng ta toàn bộ bộc lộ ra ra, hắn đây là muốn cho chúng ta chết à. Tên khốn kia đến tột cùng là làm sao biết chúng ta cấm chế trận pháp nhược điểm hay sao? Rõ ràng một kích tự phá hủy trận pháp tiết điểm, làm cho cấm chế trận pháp sụp đổ, chẳng lẽ hắn là một trận pháp đại sư hay sao? Đừng muốn nhiều như vậy, lui, mau mau lui lại, thiệt nhiều sơn cốc mang thú đánh tới rồi, không trốn tựu là chết. Một đám vạn độc môn đệ tử quá sợ hãi không thôi. Bọn hắn đối với Hạ Bình hận ý đạt tới đỉnh, nếu như còn có cơ hội bắt lấy hắn, nguyên một đám thề muốn đem cái này hèn hạ tiện nhân ngũ mã phanh thây. Bọn hắn rõ ràng nhất thời chủ quan, tự gặp phải rồi loại này sinh tử nguy cơ, nguyên một đám hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy gặp mặt sẽ giết tiện nhân kia Vũ Vô Địch. Bằng không nơi nào sẽ rước lấy lớn như vậy họa. Tất cả mang thú theo sơn cốc giết đi ra, hung hãn vô cùng, hung uy cái thế, trung chuyển trời đất. Chúng tuy nhiên là mang thú, trí tuệ cũng không cao lắm. Nhưng là chúng cũng biết không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hơn nữa chúng cũng cùng nhân loại chém giết rồi vô số năm, đã sớm kết xuống rồi sinh tử đại thù. Vừa thấy được những người này xuất hiện, rõ ràng còn âm thầm mai phục, ý đồ cướp đoạt tụ hồn quả, cái này còn phải rồi. Những người này mang thú không nói hai lời, lập tức liên thủ, ý định diệt sát rồi đám người này loại về sau, lại thương lượng phân phối tụ hồn quả, nếu không chúng tự giết lẫn nhau, có thể sẽ lại để cho đám người này loại ngư ông đắc lợi. Xíu, u u. một đầu như ngọn núi lớn nhỏ hung cầm từ không trung bay tới, một chảo duỗi ra, tê liệt thiên địa, coi như là một tòa núi lớn đều bị nhẹ nhõm xé vỡ thành hai mảnh, ẩn chứa vô thượng mũi nhọn. Tốc độ của nó cực nhanh, hai cánh chấn động, lập tức rời đi rồi tại chỗ, thẳng hướng Vạn Độc môn đệ tử. Đông. Một đầu bạo vượng theo tại chỗ nhảy lên, trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt huyết sắc phù văn, tự hồ ngưng tụ thành rồi khôi giáp, như là một đầu nổi giận quái thú, nghiền áp mà đến, nện đến đại địa văn tung tóe. Chung quanh Vạn Độc môn đệ tử đều có thể cảm nhận được cái này đầu bạo vượng cự lực, phản phất chỉ cần đã trúng cái này đầu mang thú một quyền, trên cơ bản sẽ báo hỏng rồi, cả người đều hóa thành một đoàn thịt nát. Oanh. Một đầu màu vàng sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra ngưng tụ thành thực chất sóng âm, kinh thiên động địa, một quả miếng thanh âm phù văn đuổi giết tới, giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành đao kiếm mũi tên chùy vân, vân, đợi một tí vũ khí. Dù cho mặt trên người phòng ngự pháp bảo, cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Rầm rầm rầm. Phần đông Vạn Độc môn đệ tử lập tức liên thủ, trong khoảng khắc bố trí một tòa phòng ngự đại trận, mấy chục trên trăm tầng cái lồng năng lượng điệp gia mà bắt đầu, bao trùm phiến khu vực này. Nhưng là những này mang thú công kích mà đến, lập tức liền đem trên trăm tầng cái lồng năng lượng đâm thủng, toàn bộ bạo toái, có Vạn Độc môn đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, chấn được tại tràng ho ra máu, đáy lòng trọng thương. Mà ngay cả Kim Đan cảnh chân nhân cũng nhận được rồi không lớn không nhỏ thương thế, rút lui liên tục. Tiện nhân Vũ vô địch, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng để bên ngoài ta bắt được ngươi, nếu không ta tất nhiên sẽ đem ngươi rút gân lột da, bầm thây vạn đoạn. Tần Xà gào thét một tiếng, phẫn hận tới cực điểm. Vốn hắn muốn ám toán Hạ Bình, đem Hạ Bình cho rằng là mồi nhử, ai có thể nghĩ đến bọn hắn ngược lại bị đối phương cho rằng là đúng rồi mồi nhử, còn dẫn tới mấy chục đầu cường hoành mang thú đánh tới, đánh cho bọn hắn đáy lòng trọng thương. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nguyên một đám Vạn Độc môn đệ tử cũng là giận không kềm được, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn ám toán địch nhân, ở đâu bị địch nhân ám toán qua, như lớn như vậy thiệt thòi còn là lần đầu tiên ăn. Bọn hắn mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải trả thù tiện nhân kia. Ngu xuẩn. Hạ Bình giờ phút này ẩn nấp tại phụ cận một ngóc ngách rơi, hắn mượn nhờ Sơn Hà Châu lực lượng, hoàn toàn ẩn nấp ở chính mình khí tức trên thân, phản phất ở vào dị thứ nguyên không gian. Như vậy ẩn nấp pháp môn cực kỳ cao minh, ở đây Vạn Độc môn đệ tử, còn có phần đông mang thú, đều hoàn toàn không nghĩ tới còn có một người ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn cũng không có xuất thủ ý định, đợi ở bên cạnh, tọa sơn quan hổ đấu. Ngu xuẩn súc sinh, muốn cùng ta Vạn Độc môn là địch, còn kém xa lắm đâu rồi, võ đạo thần thông độc xà loạn thiên thuật. Tần Xà gầm lên một tiếng, thi triển ra Vạn Độc môn một môn vô thượng độc thuật thần thông. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, từ trên người hắn tản mát ra khủng bố độc khí, một quả miếng độc khí phù văn hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, có dài 3 xích độ, đằng vân giá vũ, tại giữa không trung bay lượn. Những này màu đen độc xà số lượng rất nhiều, ngàn vạn tụ tập cùng một chỗ, quả thực thật giống như tạo thành một đoàn màu đen khói độc, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên và dặm khu vực. Sát. Tần Xà thúc dục thần thông chi lực, hơn vạn đầu màu đen độc xà hình thành một tòa đại trận, khói độc đầy trời, hướng phía bọn này mang thú đuổi giết đi qua. Rầm rầm rầm. Những này màu đen độc xà cực kỳ khủng bố, lập tức tự tê liệt rồi tất cả mang thú cứng rắn làn da, hàm răng cắn đi vào, nọc độc lập tức tự thẩm thấu đi vào trong cơ thể của bọn nó. Hống hống hống. Tất cả mang thú phát ra phẫn nộ, trên rỉ gào thét, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thân thể biến thành màu đen, bị nọc độc ăn mòn, mấy cái thời gian hô hấp tự diệt tuyệt trong cơ thể sinh cơ. Nhưng là cũng có một ít sinh mệnh lực cực kỳ cường đại mang thú, có thể chống cự được những độc chất này dịch. Cử động như vậy không chỉ không có giết chết những này mang thú, ngược lại khiến chúng nó càng thêm phẫn nộ, kích phát huyết mạch trong cơ thể chi lực, cực kỳ cuồng bạo, xông tới đi lên, lập tức tự đâm chết một đầu Kim Đan chân nhân, tại chỗ đem thân thể của hắn tê liệt. Súc sinh, chết, chết, chết. Cho ta chết. Tần Xà bọn người nổi giận rồi, đây là sinh tử tồn vong chiến đấu. Ai cũng không có biện pháp tránh né, không liều đánh một trận tử chiến lời nói, bọn hắn cũng sẽ chết tại đây bầy mang thú trong tay. Mà mang thú đám bọn họ cũng là như thế, điên cuồng cắn xé, va chạm, sử xuất tất cả vốn liếng, đẫm máu chém giết. Đại địa chấn chiến, từng tòa núi lớn đều bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại chấn được vỡ vụn, sang thành bình địa. Sau nửa canh giờ, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, chiến đấu phạm vi cũng không giới hạn tại Sơn Cốc, thậm chí lan đến gần Sơn Cốc phụ cận hơn 1.000 km phạm vi. Đánh cho long trời lở đất, núi sông nghiền nát. Tuy nhiên Vạn Độc môn Kim Đan chân nhân số lượng rất thưa thớt, nhưng là bọn hắn tốt xấu là thánh cấp môn phái đệ tử, hay là ma đạo đệ tử, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sử xuất các loại độc thuật. Những cái kia mang thú dù cho ỷ vào thân thể tố chất cường đại, nhưng là so về Vạn Độc môn đệ tử hay là kém không ít, tại cường đại độc thuật phụ trợ xuống, tất cả mang thú bị độc chết. Đương nhiên vạn độc môn đệ tử cũng tử thương không ít người, thậm chí có 2-3 cái kim đan chân nhân đều bị mang thú tê liệt rồi thân thể, kim đan đều toàn bộ nuốt mất, hài cốt không còn, tử trạng cực thảm. Cơ hội tốt. Hạ Bình đợi nửa canh giờ, rốt cục chờ đến hai nhóm người đạt đến gây tấn trình độ, song phương đều đánh ra chân hỏa, đã không có khả năng trong thời gian ngắn dừng lại được rồi. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, lập tức xuất hiện tại trong sơn cốc, bàn tay lớn một trảo, lập tức liền đem tụ hồn quả thu nhập Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời trên mặt đất tẩy hồn thảo cũng bị vơ vét không còn gì, như là vòi rồng quét rác giống như, mà ngay cả cỏ dại cũng bị nhổ được sạch sẽ, một chút cũng không có còn lại. Làm xong những chuyện này về sau, Hạ Bình cũng không có dừng lại ở cái địa phương này, hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy thục mạng. Đáng giận. Tần Xà bọn người cũng tự nhiên cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức trên thân chấn động, cảm giác đến sơn cốc phát sanh biến hóa, bên trong tẩy hồn thảo, còn có tụ hồn quả đều bị tiện nhân kia toàn bộ cướp đi. Chết tiệt Vũ Vô Địch, lão tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Có kim đan chân nhân tức giận đến khí huyết, thất khiếu hơi nước, bọn hắn vất vất vả vả cùng mang thú chiến đấu, chết tổn thương mấy chục cái vạn độc môn đệ tử, còn có 3 cái kim đan chân nhân đều bị mang thú tê liệt, lại là vật gì cũng không được đến. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, ẩn núp ở bên cạnh, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, cướp đi tụ hồn quả cùng tẩy hồn thảo tự ly khai, chỗ tốt đều bị cái thằng này ăn xong lau sạch, liền cặn đều không có lưu lại điểm này. Bọn hắn phẫn hận tới cực điểm, hận không thể lập tức đuổi giết đi lên, diệt sát cái này Vũ Vô Địch. Đáng tiếc những người này bị mang thú ngăn cản, dù cho muốn hiện tại đuổi theo mau, cũng là không thể nào sự. Hạ Bình không có để ý tới Tần Xà bọn người phẫn hận, hắn thoát ly sơn cốc này về sau, liền trực tiếp khống chế chúng tinh hào đã đi ra hành tinh này. Dù sao hắn đã được đến rồi tẩy hồn thảo, cũng không cần tiếp tục ở đây tinh cầu đợi xuống dưới. Hơn nữa nơi này thế nhưng mà Nam Vũ Trụ, là vạn độc môn địa bàn. Hiện tại hắn đắc tội Tần Xà các loại vạn độc môn đệ tử, ai biết bọn hắn sẽ mang bao nhiêu người đến tìm phiền toái, nói không chừng một ít trưởng lão đều xúc động, đánh rồi tiểu nhân sẽ tới lão đấy. Bởi vậy Hạ Bình lập tức ly khai, khiến cái này người coi như là lại tức giận, cũng tìm không thấy trả thù người, chỉ có thể là nghẹn lấy. Cái này tụ hồn quả thật sự là thần diệu. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở một chỗ tĩnh thất, lấy ra tụ hồn quả, cẩn thận chu đáo, hắn có thể cảm nhận được cái này khỏa linh quả thần dị, phản phất là thôn phệ thiên địa linh hồn năng lượng mà sinh dị quả. Cho dù hắn hiện tại linh hồn lực lượng cường đại, nhưng là đã luyện hóa được cái này khỏa tụ hồn quả về sau, y nguyên đối với hắn có thiên tốt chỗ. Thậm chí này cái trái cây tựa hồ còn có thể giao phó hấp thu phụ cận linh hồn năng lực, tuy nhiên không bằng phệ hồn thú năng lực bá đạo như vậy, nhưng là cũng có thể chậm rãi tăng lên hồn lực. Bởi vậy tụ hồn quả mới vô cùng trân quý, giá trị liên thành. Có thể nghĩ, đám kia vạn độc môn đệ tử bị mất cái này khỏa tụ hồn quả, lãng phí nhiều tháng tâm huyết, nội tâm phẫn hận đoán chừng đều nhanh muốn cho tinh cầu nổ tung. Về phần tẩy hồn thảo đã bị Thanh Ngưu đắc thủ, một bộ phận lấy ra luyện chế kim đan, mặt khác một bộ phận thì là gieo trồng mà bắt đầu. Như vậy có thể liên tục không ngừng đạt được tẩy hồn thảo, không cần lại đi địa phương khác tìm kiếm. Không biết tụ hồn quả là cái gì hương vị? Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền đem cái này khỏa tụ hồn quả nuốt xuống, cửa vào tức hóa, hóa thành chất lỏng, nhanh chóng dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, đóng lấy lại hiện lên hắn não vực ở trong chỗ sâu. Oanh! Hạ Bình cảm nhận được tụ hồn quả tự hồ hóa thành một đoàn thần bí màu xám năng lượng, nhanh chóng dung nhập linh hồn của mình ở trong chỗ sâu. Linh hồn của mình năng lượng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng. Hắn tử phủ không gian tựa hồ cũng phải nhờ sự giúp đỡ linh hồn lực lượng tăng trưởng, không ngừng mở rộng. Mới là mấy cái thời gian hô hấp, tử phủ không gian rõ ràng so với trước làm lớn ra 1/3, thần trí của hắn lực lượng cũng đạt tới trình độ kinh người, coi như là kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả cũng xa xa so ra kém hắn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được linh hồn tựa hồ đã xảy ra một tia dị biến, hiển hiện một quả màu xám thần bí phù văn, ngưng tụ thành vòng xoáy. Không ngừng thôn vệ hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập linh hồn chi lực. Loại năng lực này mặc dù không có cho Hạ Bình mang đến dựng sào thấy bóng hiệu quả, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, linh hồn hắn lực lượng tăng trưởng biên độ cũng là tương đương kinh người. Hơn nữa cái này so vệ hồn thú năng lực càng có đủ tính an toàn, như là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, tích thủy thạch xuyên. Ân. Theo linh hồn lực lượng tăng trưởng, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng bị triệt để kích hoạt lên. Bỏ niêm phong rồi từng khỏa địa ngục kim ô tế bào, 1.000 khỏa, 5.000 khỏa, 1 vạn khỏa, 2 vạn khỏa. Đến cuối cùng, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh đến rồi 100 vạn khỏa. Pháp lực của hắn đã ở cấp tốc tăng trưởng, không ngừng nhồi vào hư không trạng thái tử phủ không gian. Trên người lực lượng đã ở liên tiếp kéo lên, khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng rèn luyện khí lực, lại để cho hắn toàn thân mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành màu vàng lật hỏa diễm, lực lượng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là không đợi hắn cao hứng trở lại, lập tức nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, không khỏi nhìn về phía ngoài phi thuyền mặt vũ trụ chân không. Cái này phản phất là đạt tới một cái điểm tới hạn giống như, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện làm cho người tim đập nhanh khí tức, tự hồ có thiên kiếp công tác chuẩn bị, lôi đình năng lượng điên cuồng hội tụ, sắp thiên lôi đánh xuống tựa như. Nguy rồi, muốn độ thiên kiếp, phải mau chóng tìm được một khỏa tinh cầu độ kiếp mới được. Hạ Bình không nghĩ tới phục dụng một khỏa tụ hồn quả sẽ để cho chính mình địa ngục kim ô huyết mạch tăng lên một mảng lớn, thức tỉnh đến rồi 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ rất cao hứng, nhưng là hiện tại hắn khống chế chúng tinh hào, chính ở vào không gian vũ trụ trong đó, ở cái địa phương này độ kiếp cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm, phụ cận vừa vặn có một khỏa tinh cầu, chúng tinh hào có thể lập tức vượt qua trùng động, xuyên toa đi qua. Miêu tiên nhân cũng cảm giác đến Hạ Bình tình huống hiện tại có rất lớn nguy hiểm, tự hồ kiếp nạn khí tức tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Vèo. Trong nháy mắt, chúng tinh hào toàn lực thúc giục, xuyên toa hư không, một giây sau, nó tựu đã tới phụ cận một khỏa nguyên thủy tinh cầu. Hạ Bình cũng lập tức theo phi thuyền bên trong đi ra, phi hành tại giữa không trung chính giữa. Giờ phút này, cả khỏa nguyên thủy tinh cầu mây đen rậm rạp, phản phất là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.